Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Phần 172. Đến nỗi tiến vào thế giới kia thăm dò, Cố Vô Kế còn không có cái kia lá gan. Hắn chính là phía trước mới từ hai cái lệ quỷ tu la chàng bên trong chạy trốn ra tới. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn thượng vội vàng trở về chịu chết sao? Chỉ là Cố Vô Kế chính mình đều chút nào không biết với hắn mà nói. Như vậy hai cái lệ quỷ gian tu la chàng đã là lần thứ hai. Bởi vì phó bản bên trong xuất hiện càng vì cường đại mặt khác lệ quỷ. Đem bồi thường người chơi tích phân. Theo sau còn xuất hiện này một cái. Bởi vì chuyện này, hệ thống bồi thường tích phân vẫn là rất nhiều. Cố Vô Kế một chút đều không có kiếm được cảm giác. Đây chính là cửu tử nhất sinh mới bắt được tích phân. Lúc này thủy cũng phóng không sai biệt lắm. Cố Vô Kế đem quần áo cởi ngồi vào bồn tắm bên trong. Lập tức cảm giác được chính mình mỏi mệt thân thể được đến giảm bớt. Thật dài thở vào nhẹ nhõm. Thân thể sau này thoải mái dựa vào. Đến nỗi ở phao tắm thời điểm nên làm cái gì? Đương nhiên là dùng để xem video. Cố Vô Kế lập tức mở ra hệ thống ghi hình công năng nhìn lên. Hắn thật là rất tò mò. Ở chính mình nhắm hai mắt sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vinh Thanh Mạn bỗng nhiên bừng tỉnh. Liền nhìn đến chính mình đã về tới hiện thực. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn dung mạo cùng thế giới giả thuyết chung cũng hoàn toàn không giống. Rốt cuộc đều đã tới rồi loại này thời điểm. Còn đỉnh hiện thực mặt tiến vào phó bản người cũng là tâm quá lớn. Xem ra thành công, tôn thời hẳn là cũng không có việc gì, hắn thuần thục mở ra hệ thống kết toán vội vàng xem xong. Liền đứng dậy, Vinh Thanh Mạn sở thân ở chỗ. Rõ ràng là vị chỗ phồn hoa đoạn đường đại lâu chỗ cao chung cư. Nếu lúc này là buổi tối, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Là nhìn một cái không sót gì cảnh đêm mơ siêu đây chính là cho dù có tiền cũng mua không được địa. Phương, chỉ là lúc này, Vinh Thanh Mạn căn bản vô tâm thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Mà là đem chính mình phía trước được đến kia đạo cụ lấy ra tới. Có thể thấy được này tàn phiến ở triệu hồi ra một lần tà thần sau. Đã biến thành một viên tinh oánh dịch thấu kim sắc đá quý. Ở lúc ấy. Này đạo cụ hiển nhiên là bởi vì có ngoại lực nhân tố mới thành công sử dụng ra tới. Mà cũng chỉ có tôn thời trên người đồng hồ quả quyết cùng đạo cụ hưởng ứng quá, Vinh Thanh Mạn hít. Sâu một hơi, có lẽ, ta cũng nên nói cho hắn. Về cái kia phó bản sự tình, này tuy rằng là chỉ có tiếp cận cao cấp người chơi nhân tài có thể biết được đồ vật, nhưng hắn thực lực đã thực kinh người. Trở thành cao cấp người chơi cũng là sớm muộn gì sự tình. Biết đến sớm một chút cũng không có quan hệ, Vinh Thanh Mạn lẩm bẩm mở miệng. Chút nào không chú ý tới chính mình đối Cố Vô Kế lự kính đã tới rồi một loại kinh người trình độ. Hắn phía trước sở tiến vào phó bản, tuy rằng đã khó khăn đến cửu tử nhất sinh, thậm chí còn khiến cho rất nhiều người chơi giết hại lẫn nhau. Nhưng trên thực tế cũng bất quá là cái trước trí phó bản thôi. Chân chính cái kia phó bản, thậm chí là có điều kiện mới có thể tiến vào. Người bình thường liền tính tưởng tiến cũng chưa biện pháp. Đương nhiên, tiến vào cái kia phó bản có thể được đến chỗ tốt. Cũng xa xa là này đó người chơi bình thường nhóm suy nghĩ không đến. Mà đã là những cái đó cao cấp người chơi mới có thể chạm vào lĩnh vực. Rốt cuộc, kia chính là tiếp cận thần cơ hội, Cố Vô Kế trực tiếp kéo đến phần sau bộ phận, cũng chính là ở cận vũ muốn xuất hiện một khắc trước. Này video cư nhiên liền trực tiếp hắc rớt, lúc sau bộ phận không hề có thể quan khán địa phương. Thậm chí liền thanh âm đều không có, nếu cái này ghi hình phát ra đi, đại khái người xem đều sẽ cho rằng đây là cái đoàn diệt ghi hình. Chút nào không biết lúc sau còn có cái gì kính bạo cốt truyện. Cố Vô Kế, ngoặc kép, này quả thực liền giống như đang xem lạn đuôi phiến giống nhau. Rõ ràng chỉ là muốn nhìn chính mình trên người đã xảy ra cái gì mà thôi. Cư nhiên còn như thế khó khăn, này ghi hình công năng thật sự không thành vấn đề sao. Cố Vô Kế tổng cảm thấy nó đã mấy lần đều xuất hiện bác. Kỳ hình công năng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng một ít vượt qua bổn phó bản thừa nhận trình độ tồn tại sẽ làm cho ghi hình bị hài hòa. Rốt cuộc kia cũng không phải cái này, phó bản hẳn là xuất hiện đồ vật. Cố Vô Kế, ngoặc kép, thì ra là thế. Còn có một việc, ký chủ đoạt được đến họa chung thế giới quái vật, bởi vì cùng thế giới cùng nguyên quan hệ, ở phó bản sau khi biến mất hấp thu một bộ phận tán loạn lực lượng. Cũng bởi vậy ở trước phó bản lúc sau lâm vào ngủ say. Đãi này sau khi tỉnh dậy, lực lượng sẽ được đến tiến thêm một bước tăng lên. Cố Vô Kế nghe đến đó thật là có chút kinh ngạc. Hắn đại hoàng cư nhiên còn bởi vì cái này quan hệ mà thăng cấp. Cái này phó bản trên thực tế vẫn là rất kia mơ siêu, lúc này tắm cũng phao không sai biệt lắm. Cố Vô Kế đứng dậy lau khô thân thể. Sớm đã có điệp tốt quần áo đặt ở bên cạnh. Có thể nói Cố Vô Kế ở chính mình trong nhà thời điểm ngày ấy tự so ở Trình gia quá còn thoải mái. Nhiều, phía trước nếu không phải bởi vì muốn chiếu cố Trình gia người tâm linh. Cố Vô Kế đã sớm dọn về tới. Nơi nào còn dùng đến ở nơi đó ngốc lâu như vậy. Chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Nơi này cư nhiên còn sẽ có khách nhân. Cố Vô Kế có chút buồn bực. Trình gia là có nhà hắn chìa khóa, cơ bản đều là trực tiếp liền tới, nhưng xuất phát từ nào đó sợ hãi tâm lý, hắn tới số lần cũng không tính thường xuyên. Ngươi hảo, Cố Vô Kế ăn mặc áo tắm dài đi qua, đẩy cửa ra liền nhìn đến ngoại giới đang đứng một cái biểu tình có chút mất tự nhiên nam nhân. Đối phương tự xưng là trong tiểu khu bất động sản nhân viên công tác. Họ Đào. Về hắn chỗ ở gần nhất có một số việc còn muốn hỏi. Đối phương biểu tình rất là khó xử. Thật giống như tuy rằng không nghĩ đắc tội này trong tiểu khu phi phú thức quý nghiệp chủ. Nhưng lại bởi vì nhiệm vụ trong người mà không thể không lại đây giống nhau. Ân, Đào tiên sinh, vậy ngươi tiên tiến đến đây đi. Cố Vô Kế nhớ tới chính mình cái này chỗ ở người ở bên ngoài xem ra. Có thể là cùng nháo quỷ không sai biệt lắm. Hẳn là có người bị dọa đến sau đi bất động sản nơi đó khiếu nại đi. Tuy rằng, trên thực tế kia thật là ở nháo quỷ là được. Kia họ Đào nam tử nhìn Cố Vô Kế bóng dáng ánh mắt mang theo vài phần coi khinh. Hoàn toàn không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy không cảnh giác. Tốt xấu cũng là gần nhất nổi bật chính kính minh tinh. Chẳng lẽ cho rằng chính mình sau lưng có Trình gia là có thể không kiêng nể gì sao? Muốn làm hắn từ đây chưa gượng dậy nổi người chính là có rất nhiều. Hắn sau lưng mỗ vị kim chủ chính là muốn có thể làm Cố Vô Kế hoàn toàn xong đời hắc liêu. Ai biết Cố Vô Kế làm người hành sự quả thực là quá điệu thấp. Thậm chí liền môn đều không ra, liền tiệc tối cũng chưa tham dự quá, đều không cho người khác động thủ cơ hội, này vẫn là cái tuổi trẻ giới giải trí nhân sĩ sao. Cũng may Cố Vô Kế gần nhất không biết vì cái gì quan hệ. Rốt cuộc từ Trình gia dọn ra tới. Như vậy này họ Đào nam tử mới như vậy lăn lộn tiến vào. Dù sao có Cố Vô Kế hắc liêu liền quá tốt. Liền tính là không có hắc liêu cũng muốn mạnh mẽ chế tạo. Tốt nhất có thể ở bên trong phát hiện Cố Vô Kế tiếp theo bộ điện ảnh kịch bản hoặc là mặt khác đồ. Vật, như vậy liền càng tốt bất quá. Tuy rằng nói như vậy sẽ bởi vậy đắc tội Trình gia. Nhưng có hắn sau lưng kim chủ, đến lúc đó chỉ cần xa chạy cao bay là được. Nói vậy Trình gia cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn một cái tiểu minh tinh liền truy cứu nhiều như vậy. Họ Đào nam tử ở bước vào trong phòng nháy mắt, lập tức cẩn thận đánh giá khởi bốn phía. Trong lòng âm thầm tự hỏi, cái này nhà ở thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình thường. Liền một chút đáng giá đồ vật cũng không có, so với nhà ta còn keo kiệt, hoàn toàn không giống như là cái minh tinh ra từ từ. Ngươi, Cố Vô Kế thanh âm bỗng nhiên vang lên, nam nhân quay đầu nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy Cố Vô Kế kia trương tinh xảo gương mặt đẹp tựa hồ đều mang theo vài phần lạnh lẽo. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền phát hiện cái gì? Họ Đào nam tử một trận kinh hãi. Hắn tự cho là đã ngụy trang cực hảo, thậm chí liền danh thiếp cùng bất động sản tư liệu chờ đều chuẩn bị tốt. Chính là vì ứng phó Cố Vô Kế, rõ ràng không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. vào cửa thời điểm vẫn là thay dùng một lần dép lê đi. A, ở chỗ này, Cố Vô Kế phiên vài hạ ngăn tủ mới rút ra dùng một lần dép lê tới. Rốt cuộc trong nhà làm việc người tính tình vẫn là rất táo bạo. Nếu đem mặt đất làm dơ nói, nó chính là sẽ tức giận, họ Đào nam tử nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là bởi vì cái này sao? Này quả thực sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn cũng quá khẩn trương. Bất quá trong nhà làm việc người là ai? Phía trước nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nhìn đến quá cái này tình báo. Chẳng lẽ là Cố Vô Kế bí mật tình nhân? Tự hỏi đến nơi đây. Họ Đào nam tử đột nhiên gian hô hấp đều dồn dập. Không nghĩ tới chính mình vừa tiến đến liền có như vậy kính bạo tin tức. Ở vào cửa sau, Cố Vô Kế làm hắn trước ngồi ở trên sofa, ở bên cạnh đổ chén nước, người ở chỗ này trước ngồi một chút, ta đi đổi thân quần áo, rốt cuộc tốt xấu thân phận cũng là cái thể diện diễn viên. Cố Vô Kế vẫn là không nghĩ ăn mặc áo tắm dài đãi khách. Ở Cố Vô Kế rời đi sau, ngồi ở trên sofa nam nhân lập tức cẩn thận đánh giá khởi chung quanh. Tự hỏi chính mình trong tay đồ vật rốt cuộc phóng tới nơi nào thích hợp. Chỉ cần đem hắn trong bao cất giấu đồ vật camera mini tìm một chỗ trang bị nói. Đến lúc đó không sợ làm không đến Cố Vô Kế rèm pha. Ít nhất cái kia bí mật tình nhân là không chạy. Lại nói họ Đào nam tử liền không nghĩ tới giới giải trí sẽ có cái gì sạch sẽ người. Liền tính Cố Vô Kế thoạt nhìn sinh hoạt đơn giản cùng xuất gia dường như. Nhưng khẳng định cũng sẽ có chút khác không thích hợp địa phương. Bất quá hắn cũng chú ý tới, này trong phòng đâu chỉ là bình thường, còn hoàn toàn nói được thượng là đơn sơ. Chung quanh gia cụ chợt xem dưới cũng mang theo một loại khác thường cảm giác. Mặc kệ, kết quả đều là giống nhau, họ Đào nam tử đang muốn đứng dậy. Đột nhiên ngẩn ra, sao lại thế này, vừa mới ngăn tủ thượng đồ vật, có phải hay không chấn động một chút. Mà lúc này, Cố Vô Kế đối diện những cái đó giám thị bên này Ninh gia người cũng kích động lên. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tới nay, trừ bỏ kia Trình gia căn bản là chưa từng thấy có người tiến vào Cố Vô Kế trong nhà quá. Lần này cư nhiên tới cái tân nam nhân, này chẳng lẽ là chính là bọn họ đột phá chỗ hổng sao? Nhưng theo sau, bọn họ lại ẩn ẩn ý thức được, người nam nhân này thoạt nhìn. Giống như chỉ là cái người thường bộ dáng, Ninh gia người không cấm hai mặt nhìn nhau, liền bọn họ tiến vào Cố Vô Kế trong nhà đều phải ước lượng. Nhưng cái này người thường cư nhiên như vậy trực tiếp liền đi vào. Hắn này không căn bản là tự tìm tử lộ sao? Bất quá nếu là có thể nương cơ hội này, nhìn xem có tình huống như thế nào thì tốt rồi. Phải biết rằng bọn họ tới nơi này lâu như vậy cũng chưa hỏi thăm ra cái gì tin tức tới. Gia tộc bên kia đều không kiên nhẫn, đã đem lúc sau hạ gia tụ hội làm cuối cùng kỳ hạn. Đến lúc đó nếu là còn không được, bọn họ liền đều sẽ bị hỏi trách, tất cả mọi người không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không dám mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến vào Cố Vô Kế trong nhà. Họ Đào nam tử không quá đem ngăn tủ thượng chấn động coi như một chuyện. Hắn cảm thấy nói không chừng chỉ là ảo giác mà thôi. So với này đó vẫn là nhanh lên động thủ tương đối hảo. Miễn cho Cố Vô Kế ra tới nhìn thấy gì báo nguy liền phiền toái, hít sâu một hơi. Họ Đào nam tử từ trong túi liền phải lấy ra những cái đó, công cụ. Nhưng ngay sau đó, hắn bên tai lại bỗng nhiên truyền đến thanh thúy động tĩnh. Thật giống như là trong phòng bếp có thứ gì rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Còn ục ục lăn vài vòng, chẳng lẽ Cố Vô Kế dưỡng cái gì sủng vật. Họ Đào nam tử cũng không quá đem chuyện này coi như một chuyện. Mà là chuẩn bị đem công cụ phóng tới bên này ngăn tủ thượng. Nhưng hắn lại bỗng nhiên từ ngăn tủ pha lê thượng phản quang. Nhìn đến một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, hắn suýt nữa phát ra kinh hô tiếng động. Kinh hồn chưa định xoay người, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn phía sau trống rỗng, thậm chí liền có thể cho nhân tạo thành thị giác biểu hiện giả dối đồ vật đều không tồn tại. Kia, đó là cái gì, họ Đào nam tử trong lòng không khỏi tê dại, lui về phía sau tới rồi sofa vị trí, nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Hắn lập tức nhớ tới, chính mình ở trong tiểu khu hỏi thăm tình huống thời điểm. Biết được sự tình, nghe nói Cố Vô Kế sở trụ này một gian chung cư. Ở trước kia chính là cái hung trạch, bởi vậy mới tiện nghi thuê cho Cố Vô Kế. Nếu không nói dựa Cố Vô Kế phía trước thu vào, căn bản không có khả năng ở như vậy xa hoa trong tiểu khu trụ thượng lâu như vậy. Tuy rằng nói Cố Vô Kế ở chỗ này ở lại sau không xảy ra chuyện gì. Nhưng tiểu khu người lại thường xuyên ở Cố Vô Kế không ở nhà thời điểm nghe được bên trong truyền. Ra tới mặc danh động tĩnh quá, thật sâu hoài nghi bên trong nháo quỷ, như là bất động sản người căn bản tiến cũng không dám đi vào. Phía trước họ Đào nam tử căn bản là không tin, trên thế giới này nơi nào có quỷ, những người này nghe được động tĩnh khẳng định là Cố Vô Kế động cái gì tay chân. Phòng trừng là cố ý làm ra nháo quỷ nghe đồn làm người không dám tiếp cận. Miễn cho tuôn ra hắn cái gì tin tức, nhưng ở chính mình tiến vào sau, họ Đào nam tử mới bỗng nhiên cảm giác được này trong phòng quỷ dị. Làm hắn không cấm trong lòng run sợ lên, ta rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Họ Đào nam tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại cảm thấy chính mình như vậy phản ứng quá kỳ quái. Lập tức nắm trước mắt ly nước, muốn uống khẩu nước ấm bình tĩnh, nhưng ở thủy đưa vào trong miệng hết sức, lại bỗng nhiên cảm giác được bên trong giống như có cái gì căn cần giống nhau đồ vật. Này cư nhiên vẫn là trà sao? Nhưng vừa mới nhìn đến Cố Vô Kế đảo ra tới rõ ràng chỉ là bình thường thủy. Từ từ, ngoặc kép, hết chương.